Cao thủ kiếm tiền, chương 131, đời người nếu như chỉ gặp lần đầu. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Tình đứng ở bên, muốn an ủi lại thôi, khẽ thở dài, qua chuyện này, cô đã nhìn ra Tiểu Lộ là cô gái hài lòng với cuộc sống nhỏ, đơn giản, không thích xáo trộn. Trương Thắng sự nghiệp ngày càng lớn, thì khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày càng lớn. Theo bỏ đi chênh lệch thân phận địa vị, tầng cấp tâm lý và kiến thức cao thấp khiến họ ngày càng có nhiều vết nứt, còn có cách xử lý vấn đề thường ngày và thói quen sinh hoạt ngày càng khác nhau. Tiểu Lộ xét cho cùng tâm lý vẫn là cô công nhân nhà máy in năm nào, còn Trương Thắng thì đã xưa rất nhiều, cách suy nghĩ khác, cách nhìn nhận cuộc sống đã khác. Cho dù Trương Thắng không có hồng nhan bên ngoài, e rằng rồi cũng tới ngày không thể tìm được tiếng nói chung nữa. Tiểu Lộ thuần khiết, đáng yêu nhưng rốt cuộc không phù hợp với Trương Thắng. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì có điện thoại. Alo, đại pháo, muốn tới bây giờ à, thế này. Tổng giám đốc của chúng tôi đang có chuyện, ngày khác được không? Là đại pháo hả? Trương Thắng ngẩng đầu lên hỏi. Trung Tình che điện thoại đáp. Đúng, anh ta nói muốn tới xem chợ của chúng ta. Chấm, bảo anh ấy tới đi. Trương Thắng đứng lên nói, nhưng bây giờ, Trương Thắng chỉnh lại cổ áo, hít một hơi, tôi không sao, chuyện nào ra chuyện đó, tôi sẽ tháp tùng anh ấy tham quan. Trung Tình do dự gật đầu, sau đó tiếp tục trả lời điện thoại. Được, giám đốc chúng tôi mời anh tới, đích thân tổng giám đốc sẽ bồi tiếp anh đi tham quan. Đây chính là một Trương Thắng mà cô nói tới, y còn có trách nhiệm với sự nghiệp của mình, với mấy trăm nhân viên công ty. Trương Thắng nghĩ lại hành vi quá khứ của mình, y phát hiện khi Tiểu Lộ hoài nghi y và Trung Tình có tình cảm, y thấy oan uổng, phẫn nộ. Thực tế Tiểu Lộ không hề nghi oan cho y, giữa y và Trung Tình chỉ là không phát sinh ra bất kỳ chuyện gì thực chất thôi, nhưng cả hai thường ngày tiếp xúc quá ám muội không câu nệ tiểu tiết, y ngầm hưởng thụ sự ám muội đó, hành động thì không, nhưng tư tưởng y hưởng thụ khoái cảm vụng trộm với cô gái khác. Còn Tần Nhược Lan, từ khi biết cô có tình cảm với mình, chẳng phải bản thân rất thích sao? Cũng từng có suy nghĩ không nên sao, coi như không có đêm đó thì y đã phản bội Tiểu Lộ, phản bội lý tưởng chính bản thân. Nam nhân đều là vi tiểu bảo, Tiểu Lộ từng nói thế, sự thực bây giờ Trương Thắng dần thay đổi rồi, như con bướm say sưa vỡn giữa vườn hoa phong tình khác nhau, có phải nam nhân công thành danh toại đều thay đổi như thế? Điều Trương Thắng muốn làm nhất bây giờ là tìm lại Tiểu Lộ, tìm lại bản thân đã lạc lối. Nhưng y tìm tới tất cả những người có quen biết Tiểu Lộ, đi tới tất cả những nơi Tiểu Lộ có thể đi, đều không có chút tin tức nào, như cô đã hoàn toàn biến mất. Trương Thắng bị cha mẹ gọi về nhà chửi mắng dữ dội suốt một ngày, mỗi lần gọi điện hỏi thăm chưa thấy Tiểu Lộ là lại chửi mắng y thêm lần nữa. Thế nhưng y vẫn làm việc ngày đêm không nghỉ, vì nếu không có công việc để giải tỏa bắt áp ức, y sợ mình điên mất, và nếu không có Trung Tình ở bên chăm sóc, y cũng gục ngã vì kiệt sức rồi. Lúc rảnh rỗi, Trương Thắng lái xe đi khắp đường lớn ngõ nhỏ trong thành phố, biển người mênh mông, nhưng không có bóng dáng cô gái y thương nhớ. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, trận tuyết đầu mùa đã phủ xuống, vốn lúc này Trương Thắng và Tiểu Lộ cùng nhau bước vào phòng tân hôn, nhưng hiện mình y nhìn bông tuyết lượn lờ trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều ngày hôm đó công ty họp thường lệ, mùa đông tới, chuyện làm ăn của kho lạnh đi xuống, nhưng cuối năm nhiều ngày lễ Tết, cung ứng thủy sản cực lớn, nên hiện trọng điểm kinh doanh đặt vào chợ thủy sản. Tham gia cuộc họp có Trung Tình, Hắc Tử và Ngưu Nhược Hiên giám đốc mới của phòng tài vụ, còn Quách Y Tinh bận đi liên hệ nghiệp vụ không về kịp. Giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ ngả về chợ thủy sản, kho lạnh đợi tháng 3 năm sau trời ấm sẽ bố trí lại. Chủ yếu chỉ có thế thôi, giám đốc Ngưu, phương diện tài vụ anh có ý kiến gì không? Ngưu Nhược Hiên đầy mắt kính, nhìn tài liệu nói. Vấn đề phương diện tài vụ chủ yếu có hai cái, tài chính cho Từ Hải Sinh vay có kỳ hạn quá dài, mặc dù thế chấp bằng cổ phần công ty, nguy hiểm không lớn, nhưng làm tài chính lưu động của chúng ta vô cùng thiếu hụt. Trương Thắng phất tay cắt ngang. Tôi biết rồi, đợi đợt nhà xưởng cuối cùng cho thuê xong, lấy một phần làm tài chính lưu động, vấn đề nữa là gì? Chúng ta và tập đoàn Bảo Nguyên nắm cổ phần chéo của nhau, chúng ta có lợi từ thanh danh của họ, nhưng là cổ đông của tập đoàn Bảo Nguyên, chúng ta cũng cần nắm rõ nguy hiểm kinh doanh của họ. Tổng giám đốc, theo tôi tìm hiểu, tập đoàn Bảo Nguyên không hùng mạnh như bề ngoài nhìn vào, bọn họ kinh doanh hỗn loạn, quản lý hỗn loạn, tài vụ cũng hỗn loạn, nhiều hạng mục tiến hành một cách mù quáng. Trương Thắng gõ bàn hỏi, ý anh là hiện giờ tập đoàn Bảo Nguyên có rất nhiều ẩn họa. Ngưu Nhược Hiên trầm ngâm. TV rồi báo chí đã khen ngợi tập đoàn này quá mức, cũng phủ lên người Trương Bảo Nguyên quá nhiều hào quang, vì vầng hào quang của nhà doanh nghiệp từ nông dân đi lên này đã che lấp đi tất cả vấn đề của nó. Nội bộ tập đoàn này mâu thuẫn trùng trùng do sử dụng người thân một cách vô nguyên tắc, sinh ra vấn đề quản lý.